Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, gửi thư. Tốt, tốt, Sở Ly cười to nói. Bội phục, ta đây ngược lại muốn nhìn các ngươi khi nào phá núi. Đợi bổn tọa xuất quan, là phá núi thời điểm. Hoàng Thiên Hòa thản nhiên nói. Sở Ly ngươi không cần càn rỡ. Cuối cùng có một ngày, bổn tọa hội lấy tính mệnh của ngươi. Sở Ly cười to, ta đây tự đợi đến. Hắn tuy có thể sử dụng thiên nhân thoát hóa thuật tiến vào trong trận, sau đó lại giết một đám huyết thần giáo đệ tử, cũng đã không có gì tất yếu. Vô thượng kim cương vô thượng kinh thuần hậu nội lực hay là lưu một ít cho thỏa đáng. Huyết thần giáo lúc này đây bị sợ, không dám lại trêu chọc chính mình. Lại lãng phí thuần hậu nội lực liền không hợp tính toán. Huyết thần giáo phong núi tin tức giống như là gió truyền khắp đại phó. Rất nhanh lại truyền khắp đại quý. Sở Ly danh tiếng như mặt trời ban trưa. Hôm nay lúc trạng vạng tối, Sở Ly đang tại trong tiểu viện thúc dục phi thăng thảo, chuẩn bị cho Tiêu Kỳ luyện chút ít phi thăng đan, tăng cường hắn tu vi. Tuyết Lăng thậm chí Tưởng Hòe bọn hắn đều muốn cho một ít, rất nhanh tăng cường bọn hắn thực lực. Theo hắn địa vị cùng thanh danh tăng cường, đối thủ hội càng ngày càng lợi hại. Tiết Lăng bọn hắn là được nhược điểm, hắn cần tu bổ những nhược điểm này. Tiêu Kỳ lượn lờ tiến đến, áo trắng bồng bềnh đi vào hắn phụ cận, nhẹ ôm mép váy ngồi vào hắn đối diện. Thiên linh thụ đã xanh tươi tốt, linh khí bốn phía, trong tiểu viện không khí đặc biệt tươi mát. Tiêu Kỳ tháo xuống lụa trắng, lộ ra bạch ngọc giống như khuôn mặt. Ta chuẩn bị lần nữa bế quan. Sở Ly khẽ giật mình. Còn muốn bế quan? Tiêu Kỳ nhẹ quay hàm thủ. Có đi một tí cảm ngộ, nói không chừng có thể càng tiến một tầng. Sở Ly cười nói. Vậy thì tốt rồi. Muốn bế quan bao lâu? Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Ly nói. Đi Linh Hạc Phong. Ta muốn đi Tuyết Nguyệt Hiên. Tiêu Kỳ đạo. Sở Ly kinh ngạc nói. Tuyết Nguyệt Hiên. Tiêu Kỳ ngọc thủ nắm lấy Sở Ly bàn tay lớn, nói khẽ, Tuyết Nguyệt Hiên bí cảnh đối với Thái Thượng Kiếm Kinh cực thích hợp. Đi vào trong đó hội tiến cảnh nhanh hơn. Ngoặc kép, được rồi, Sở Ly thở dài một hơi nói. Kỳ thật không cần phải như vậy dốc sức liều mạng luyện công. Hơn nữa ta cảm thấy cái này Thái Thượng Kiếm Kinh có cổ quái. Hay là thiếu luyện thì tốt hơn. Hắn cực ưa thích Tiêu Kỳ. Là nguồn gốc từ lúc ban đầu võ công của hắn còn thấp lúc tâm động. Là bản năng ưa thích. Cho dù hắn hiện tại võ công kỳ cao, hơn xa tại nàng, địa vị cũng không tầm thường. Trong mắt hắn, Tiêu Kỳ vẫn như cũ là cái kia quốc công phủ cao quý mà trong trẻo nhưng lạnh lùng tam tiểu thư. Đạt được nàng là ông trời ban ân. Hai người cùng một chỗ không cần phải nói cái gì tình ý liên tục. Chỉ cần nàng ngẫu nhiên lườm tới một ánh mắt, cảm nhận được nàng sâu kín mùi thơm của cơ thể tràn ngập ở chung quanh, liền cảm thấy an tâm cùng thoải mái. Trong nội tâm yên lặng như có được toàn bộ thế giới. Tiêu Kỳ cũng ưa thích hắn, nhưng biểu hiện được cũng rất khắc chế tỉnh táo. Hai người cùng một chỗ không có chút nào vợ chồng mới cưới cảm giác, ngược lại như mấy chục năm lão phu lão thê. Xét đến cùng còn là bị Thái Thượng Kiếm Kinh ảnh hưởng. Hiện tại cũng chỉ có hắn có thể khiến cho nàng cảm xúc chấn động. Những người còn lại đều rất khó ảnh hưởng đến nàng. Nàng phảng phất dần dần mò tới Thái Thượng Vong Tình khóa cửa. Không hề lạnh lùng nhưng lại bình thản. Thế gian hết thảy như nước chảy qua thạch. Rất nhanh liền không đấu vết. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Ta muốn luyện luyện xem. Ngoặc kép, tốt, ta tiễn đưa ngươi qua đi. Sở Ly không cách nào cự tuyệt yêu cầu của nàng, ấm giọng nói, không nên gấp tại cầu thành, luyện từ từ, hết thảy nước chảy thành sông mới tốt. Tiêu Kỳ lộ ra vui vẻ, ta sau khi đi, ngươi muốn điều gì? Sở Ly nói, ta muốn đi Dẫn Tiên Sơn đi dạo, xem có thể không thể tiến vào Dẫn Tiên Sơn. Rất khó, Tiêu Kỳ khẽ thở dài, cũng không cần quá câu chấp. Ngươi bây giờ tu vi đầy đủ trở thành thiên thần rồi. Một quốc gia ở trong tất có hai ngài thần. Một văn một võ. Văn chính là hoàng đế. Võ chính là người trong võ lâm. Đây là thiên ngoại thiên quy củ. mỗi bách niên hội sách phong hai cái thiên thần. Ai thành hoàng đế, ai đem thành thiên thần. Ai là võ hoàng đế, ai cũng chính là thiên thần. Cái gọi là võ hoàng đế là trăm tuổi phía dưới đệ nhất cao thủ. Sở Ly võ công chắc tuyệt, thiên hạ hãn hữu, trừ thiên thần bên ngoài, sợ là không có người so qua được. Một năm về sau đợi đại lôi âm tự thiên thần thăng thiên. Sở Ly đem nước chảy thành sông bị phong thiên thần. Sở Ly lắc đầu, ta không muốn bị thiên ngoại thiên sách phong thiên thần. Muốn chính mình thành thiên thần. Ngoặc kép, vậy thì thử xem a. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Đối với người khác xem ra, hắn đây là để đó dễ dàng lộ không đi thiên đi hung hiểm đường nhỏ. Nhất định sẽ bị châm chọc cười nhạo. Nàng lại lý giải Sở Ly ngạo khí cùng trí tuệ. Biết rõ tất có đạo lý riêng. Thân là hắn phu nhân tự nhiên muốn ủng hộ. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Tiêu Kỳ nói, nhị tỷ phải về An Vương phủ. Lo lắng hư an, ta sẽ tiễn đưa nàng hồi Vương phủ. Ngoặc kép, còn muốn cẩn thận thiên thần. Tiêu Kỳ trần chờ thoáng một phát, nhẹ nói, như hoàng thượng, còn có đại lôi âm tự cái vị kia. Sở Ly hiểu tại tâm gật đầu. Ta minh bạch. Tiêu Kỳ khẽ thở dài một cái. Còn lại cái này một năm thời gian sẽ không quá bình. Người nếu có thể tiến dẫn tiên sơn tốt nhất, chính tránh đi sóng gió. Nàng biết rõ hư an không có ý tại ngôi vị hoàng đế. Đại thư một hơi, nhưng Sở Ly như không ly khai. Thái tử điện hạ tuyệt sẽ không an tâm. Nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đánh đòn phủ đầu. Bỏ Sở Ly cái này uy hiếp. Đại lôi âm tự cũng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn thiên thần hạ xuống trên người hắn. Nói không chừng thiên thần cao thủ sẽ xuất động. Khả năng trở ngại pháp viên. Sẽ không giết hắn. Cũng tuyệt đối hội phế đi võ công của hắn. Hắn hôm nay tình cảnh cực hiểm. Khắp nơi là địch nhân. Có thể đi dẫn tiên sơn tránh đi không còn gì tốt hơn. Ngoại nhân không có khả năng tiến vào dẫn tiên sơn. Hơn nữa dẫn tiên sơn địa vị đầy đủ tôn sùng. Cũng không ai dám lộn xộn. Sở Ly nói, ta làm hết sức mà thôi. Cái kia chúng ta đi thôi. Tiêu Kỳ đạo, Sở Ly đứng dậy ôm lên nàng eo thon. Hai người bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại Tiết Nguyệt Hiên. Thẩm Ánh Hồ một bộ áo xanh lục ngồi ở trên hồ tiểu đình ở bên trong ngơ ngác xuất thần. Tịch mịch mà cô độc. Say mê trong đó không cách nào tự kềm chế. Sở Ly đem Tiêu Kỳ tiễn đưa đến tiểu đình trong. Xong ngẩng đầu nhìn tới Thẩm Ánh Hồ ôm một cái quyền. Bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại Ngọc Thi Đảo. Tiêu Thi đang tại tiểu đình ở bên trong ngắm hoa. Chứng kiến hắn xuất hiện. Vẫy tay. Sở Ly tiến lên phía trước nói. Nhị tỷ phải về Vương phủ. Ân, đi thôi. Tiêu Thi nói. Hư An có lẽ đến Vương phủ rồi. Sở Ly không có nhiều lời trực tiếp cầm chặt nàng tay áo. Hai người lóe lên về tới An Vương phủ Thiên Xu viện. An Vương phủ bình tĩnh được không có một tia tình tiết phức tạp. Hai người chợt vừa xuất hiện. Thiên Xu viện bên ngoài bọn hộ vệ biết được. Nhao nhao khẩn trương lên. Sở Ly ánh mắt quét qua thấy được Hư An đang tại một gian trong phòng ngồi xuống điều tức. Trong phòng thanh lịch mà đơn giản. Mặt khác hai vị vương phi đang tại trong hậu hoa viên nói chuyện phiếm. Lười biếng tản mạn, khắp nơi đều tản ra lười biếng chi khí. Trong vương phủ dáng vẻ già nua nặng nề. Hai vị vương phi vẫn chưa tới 30 tuổi, cũng đã như hai vị lão nhân. Sở Ly thấy âm thầm lắc đầu thở dài. Xem ra được tìm chút ít sự tình cho bọn hắn làm. Nếu không như vậy xuống dưới, vương phủ thật muốn tàn. Sở Ly theo Thiên Xu viện đi ra thẳng nhận được đại sảnh. Đem mấy cái quản sự tìm đến một trận gian dậy. Đại tổng quản uy nghiêm phía dưới. Vốn là tản mạn vương phủ lần nữa khẩn trương vận chuyển lại. Sở Ly quy củ nghiêm. Thưởng phạt rõ ràng. Phái ra nguyên một đám nhiệm vụ lại để cho thị vệ của vương phủ bọn thị nữ bề bộn. Lại để cho bọn hắn loay hoay xoay quanh. Không cách nào ngừng. Không thể nghĩ ngợi lung tung. To như vậy vương phủ lập tức đã có sinh khí, trở nên sinh cơ bừng bừng. Lúc trạng vạng tối, Sở Ly đang cùng Hư An trong đại sảnh nói chuyện. Tuy nói vương phủ thư phòng an tĩnh nhất, thích hợp nhất lời ong tiếng ve. Hắn nhưng vẫn không tiến thư phòng này. nhưng trông coi tổng quản bổn phận, không có vượt qua chỗ. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến chữ tổng quản tiếng bước chân. Đứng tại bên ngoài phòng cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Đại tổng quản, có một phong thơ ném vào phủ trong, là cho đại tổng quản. Trình lên đến, Sở Ly đạo, chữ tổng quản nhẹ chân nhẹ tay tiến vào đại sảnh, ôm quyền hành lễ về sau đem một phong thơ đưa tới. Sở Ly thò tay tiếp nhận, xé mở phong thư triển khai giấy viết thư. Một chuyến sâu sắc việc nhỏ hiện ra ở trước mắt, sắc mặt lập tức khẽ biến. Dĩ nhiên là Tôn Minh Nguyệt chữ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.